Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Gấu Trắng Đoàn Hải Tặc. Hải quân T4 chi bộ căn cứ. Từ khi Bastille bị Rốt chém giết tại Smell Vương quốc về sau, nơi này căn cứ trưởng vẫn lâm vào trống chỗ trạng thái. Từ cận tồn lưu thủ một thượng tá tạm thay căn cứ các hạng sự vật. Cho đến một tháng trước đó. Một tháng trước, hải quân bản bộ điều động quân hạm đã tới T4 chi bộ căn cứ. Trực tiếp tiếp quản T4 chi bộ căn cứ các hạng sự vật. Tối cao trưởng quan chính là đến từ hải quân bản bộ thiếu tướng Onigumo. Bản bộ thiếu tướng một khi chuyển xuống đến hải quân chi bộ căn cứ, bình thường đều sẽ đảm nhiệm chi bộ trung tướng chức vị. Bất quá Onigumo lần này nhiệm vụ là toàn quyền phụ trách truy kích và tiêu diệt quỷ thủ Rốt sự vật, cho nên vẻn vẹn chỉ là một lần nhiệm vụ, cũng không phải là chuyển xuống. Căn cứ trưởng văn phòng, Onigumo đang ngồi ở sau bàn công tác phương, xét duyệt lấy các hạng văn kiện. Đối với hắn vị này bản bộ thiếu tướng mà nói, xử lý chi bộ căn cứ sự vật rất nhẹ nhàng, mà liền tại hắn lên một phần văn kiện nhìn một lần, chuẩn bị muốn ký tên thời điểm, để lên bàn đen đen Musi bỗng nhiên vang lên. Onigumo kết nối điện thoại. Nơi này là T4 chi bộ căn cứ. Báo cáo Onigumo thiếu tướng. Chúng ta phân bộ trinh sát tại Hoa Chi Quốc phát hiện quỷ thủ Rốt tung tích. Xin hỏi xử trí như thế nào? Nghe được phát hiện quỷ thủ Rốt tung tích, Onigumo biểu lộ lập tức nghiêm túc. Hắn cầm qua trên bàn hải đồ. Tìm được Hoa Chi Quốc chỗ. Hoa Chi Quốc khoảng cách T4 chi bộ căn cứ chỉ ít có 3 ngày lộ trình, mà có thể một ngày đến Hoa Chi Quốc hải quân bộ đội. Chỉ có phụ cận một chỗ trú trấn phân bộ, cho dù dốc hết toàn lực, cũng hiển nhiên không đủ để trấn áp quỷ thủ đoàn hải tặc. Trong thời gian ngắn không cách nào tập kết cường đại binh lực vây quét, mà lại Hoa Chi Quốc cũng là rất phiền phức địa phương. Onigumo trầm ngâm trong chốc lát, mệnh lệnh bên kia không nên khinh cử vọng động. Tạm thời bí mật quan sát về sau. Treo hạ đen đen Musi suy tư. Rất nhanh hắn đôi mắt bên trong ánh sáng nhạt lóe lên. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Hoa Chi Quốc. Nơi này là Hoa Chi Quốc ngu nhạc giới. Rất nhiều quần áo ngăn nắp biển người dâng lên hướng. Cũng có tụ tập hung thần ác sát hải tặc đi ngang qua. Ở trong đó nào đó một tòa lầu 3 quán 3 tầng cao nhất. Nơi này so sánh với tầng dưới chót hỗn loạn tình cảnh muốn lộ ra hài hòa rất nhiều. Chính giữa có không ít quần áo hở hang nữ nhân ở vặn vẹo vòng eo. Vòng ngoài thì có không ít người ở bên trái ôm phải ôm uống rượu. Bỗng nhiên, lầu 3 cửa bị đẩy ra. Một cái mang theo mũ da. Không chút nào thu hút thanh niên. Đi theo phía sau một màu đen áo choàng phát thiếu nữ đi đến. Bởi vì trong đại sảnh khắp nơi đều là ồn ào tạp âm. Rốt cùng Robin đi tới. Cũng không gây nên cái gì chú ý cùng động tĩnh. Rốt trong đại sảnh nhìn lướt qua về sau. Rất là tùy ý đi đến cách đó không xa một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Hững hờ xem kỹ bên trong đại sảnh tràng cảnh. 1, 2, 3, chấm ngoặc kép. Robin đứng hầu tại Rốt bên cạnh. Ánh mắt tỉnh táo quan sát đến bên trong đại sảnh tràng cảnh. Rất nhanh cúi người tại Rốt bên tai nhỏ giọng báo cáo. Hầu như đều ở đây. Rốt nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt, lại là không vội mà động thủ. Mà là để tiếp nhận người phục vụ đưa tới một chén sâm panh. Uống một ngụm, Robin an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Cũng không lên tiếng thúc giục cùng quấy rầy. Nàng luôn luôn rất rõ ràng mình nên làm cái gì. Rốt uống hai ngụm sâm panh về sau. Đem cái chén phóng tới một bên trên mặt bàn. Đang định muốn đứng lên thời điểm. Một toàn thân mùi rượu. Quần áo thô loạn nam tử bỗng nhiên nhích lại gần. Tại Robin trên thân nhìn qua hai lần. Nhếch miệng cười nói. Tiểu tử, người bạn gái nhìn qua rất không tệ a. Mượn tới chơi đùa thế nào? So sánh với trong đại sảnh những cái kia. Lớn tuổi bộ phận đều vượt qua 23-24 nữ nhân. Chỉ có 17 tuổi Robin nhìn qua không thể nghi ngờ có loại rất tươi mát cảm giác. Robin nghe được vô lễ như vậy. nhưng lại chưa lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, mà là như cũ bình tĩnh đứng tại rốt phía sau. Chỉ là đôi mắt bên trong hơi lộ ra một tia nguy hiểm chi sắc. Lan, Rốt ngồi ở chỗ đó, cũng không ngẩng đầu lên phun ra một chữ. A, kia toàn thân mùi rượu hải tặc sửng sốt một chút, chợt nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi thấp thân thể, ý đồ thấy rõ ràng Rốt mặt, đồng thời nói, thật lâu không nghe thấy to gan như vậy lời nói. Lão tử thế nhưng là gấu trắng đoàn hải tặc người. Ngươi tiểu tử này, chấm ngoặc kép, đang nói chuyện thời điểm. Đầu của hắn đã thấp đến cùng ngồi ở chỗ đó Rốt tiếp cận cân bằng vị trí. Cũng thấy rõ ràng Rốt mặt, thanh âm của hắn dần dần trở nên yếu ớt xuống tới. Cuối cùng im bặt mà dừng. A, nguyên lai là gấu trắng đoàn hải tặc người A. Rốt kia đè thấp vành nón hơi nâng lên một điểm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua kia toàn thân mùi rượu hải tặc. Nhận lấy hắn kia im bặt mà dừng. Ngươi là, chấm ngoặc kép, kia toàn thân mùi rượu hải tặc. Thấy rõ Rốt mặt về sau, chánh choáng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa. Làm gấu trắng đoàn hải tặc thuyền viên, làm sao có thể chưa thấy qua quỷ thủ Rốt lệnh treo giải thưởng. Không biết tiền truy nã đứng hàng Tây Hải đệ nhất quỷ thủ. Hắn đôi mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Hai chân cũng không khỏi phải có chút như nhũn ra. Muốn quay đầu đi thông chi nhà mình thuyền trưởng, nhưng lại thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Rốt chậm rãi đứng lên, từ bên hông rút súng lục ra. Tại tên kia hải tặc sợ hãi nhìn chăm chú, đem họng súng nhắm ngay đầu của hắn. Ầm, một tiếng súng vang, toàn bộ đại sảnh đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó liền ồn ào đại loạn. Gấu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng nghe được súng vang lên sau liền theo bản năng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, vừa hay nhìn thấy thủy thủ đoàn của mình ngửa ra sau ngã xuống đất, đồng thời cũng nhìn thấy đứng lên Rốt diện mạo. Ngươi là, chấm ngoặc kép, hắn hơi khẽ giật mình, có chút híp mắt lại. Bên ngoài trên đường phố, quán ba lầu ba đột nhiên truyền đến súng vang lên, để phụ cận người đều kinh ngạc một chút. Không ít người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía quán ba lầu ba. Rất nhanh liền nhìn thấy một đám người chật vật bối rối từ trong đó trốn thoát. Tiếng súng, chuyện gì xảy ra, cái nào hải tặc ở đây náo đi lên. Ngay tại rất nhiều người kinh nghi bất định, nơi xa đội tuần tra cũng nghe đến tiếng súng nhao nhao chạy đến thời điểm. Quán ba lầu ba vách tường bỗng nhiên nổ nát vụn, tại đá vụn văng khắp nơi bên trong. Một thân ảnh từ bên trên bay ngược ra tới. Ầm, vết thương kia từng đống, chật vật ngã tại trên đường phố. Thân ảnh cũng không phải là hình người, mà là một con đầu người gấu thân quái vật. Móng vuốt toàn bộ hiện ra quỷ dị vặn vẹo cùng đứt đoạn. Trên mặt còn mang theo vài phần dữ tợn biểu lộ. Đột như biến cố, để trên đường phố người đều bị giật nảy mình, nhao nhao hướng về hai bên tránh ra. Vô số ánh mắt kinh ngạc rời đi tới. Cái đó là gấu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Tiền truy nã 45 triệu hải tặc. Làm sao lại này tấm thảm trạng? Có người qua đường nhận ra kia nửa người nửa gấu trạng tồn tại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có chút kinh hãi nhìn về phía rượu kia đi tầng cao nhất. Ai có thể đem tiền truy nã 45 triệu belly hải tặc đánh thê thảm như thế? Siêu. Liền tại bọn hắn tâm thần kinh hãi thời điểm, một thân ảnh từ quán ba tầng cao nhất nhảy xuống, trực tiếp một cước đạp ở ý đồ dẫy giụa đứng dậy gấu trắng trên thân. Khục, gấu trắng bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi, cũng không còn cách nào duy trì hình thái. Trên thân lông trắng cấp tốc biến mất, biến thành một người mặc áo giáp kít trung niên hải tặc. Đáng chết, chấm ngoặc kép, người hỗn đản này. Kia biến hóa thành nhân hình trung niên hải tặc, trên mặt lộ ra điên cuồng cùng dữ tợn biểu lộ, cũng không cầu xin tha thứ, ngược lại là giãy giụa lấy rút ra súng lục bên hông, hướng về phía Rốt nổ súng. Rốt ánh mắt bình tĩnh, lòng bàn chân bỗng nhiên dùng sức, răng rắc, cái kia trung niên hải tặc ngực toàn bộ sụp đổ xuống dưới, ngụm lớn máu tươi phun ra mà ra. Cầm súng ngắn tay cũng rốt cục bất lực rủ xuống trên mặt đất. Bên cạnh đông đảo người qua đường, chưa từ gấu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng bị đánh thê thảm như thế trong lúc khiếp sợ tỉnh táo. Lại, nhìn thấy kia hờ hững dẫm tại thuyền trưởng gấu trắng trên thi thể thân ảnh. Cũng không khỏi đến nuốt ngụm nước bọt. Người kia tựa như là quỷ thủ rốt, tiền truy nã 45 triệu belly đại hải tặc. Có động vật hệ trái ác quỷ năng lực thuyền trưởng hải tặc gấu trắng. Vậy mà tại Rốt thủ hạ rơi vào thê thảm như thế. Hơn nữa nhìn Rốt dáng vẻ, tựa hồ cũng không có tiêu hao khí lực lớn đến đâu. Bốn phía người đi đường, vô luận là Hoa Chi quốc quý tộc thân sĩ, vẫn là một chút hưởng lạc uống rượu hải tặc, cũng không khỏi đến hướng lui về phía sau mở một vòng. Mắt lộ ra ý sợ hãi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.